Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176 làm đào trùy, không thể hô hấp, một ít thực lực thấp, người trực tiếp bị siêu thần thú uy áp chấn hôn mê bất tỉnh. Trên tường thành chỉ còn lại có linh vương trở lên người. Như thế nào sẽ thiếu một cây? Không chỉ có phía dưới nhân tâm kêu khổ không ngừng, ngay cả siêu thần thú cũng tương đương khó hiểu. Hắn rõ ràng chỉ cảm nhận được người này nhận không gian lông chim, cũng không có cảm giác được địa phương khác có. Kia căn lông chim đi nơi nào? Không ít người thấy vậy đều cảm thấy hôm nay có loại khó thoát vừa chết ý tưởng. Ai nha, này không phải ngày đó ta lấy tới đào hỏa lông chim sao? Tiểu hống nói làm Tư Mã U Nguyệt có loại muốn bóp chết nó xúc động. Kia uy áp đối tiểu hống một chút tác dụng đều không có. Nó thân mình giật giật, tiếp theo một cây bị lửa đốt đến đen thui gậy gộc xuất hiện ở nó trong tay. Kia gậy gộc vừa ra tới liền nổi lên nhàn nhạt lam quang, cùng vừa mới lông chim giống nhau, mặt trên màu đen than cốc chậm rãi tiêu tán, thình lình đó là không có mao chỉ còn lại có côn nhi lông chim. Môn Sơ Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều tưởng phiên quáng mắt qua đi, bọn họ nói như thế nào siêu thần thú lông chim có chút quen thuộc đâu. Này còn không phải là 10 ngày trước tiểu hồng lấy ra tới đào hỏa kia căn lông chim sao? Tiểu hồng cầm lông chim chiều siêu thần thú bay đi, đi vào trước mặt hắn, đem lông chim đưa cho hắn, nói, soái ca, cái này lông chim còn cho ngươi, khụ khụ, phía trước không biết là của ngươi, liền lấy tới cấp nhà ta Nguyệt Nguyệt đào đào hỏa. Xem ở ngươi như vậy soái phân thượng, liền không cần so đo này thiếu mau mau. Phía dưới người nghe được tiểu hống nói, tất cả đều lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Kia chính là siêu thần thú lông chim a, cư nhiên bị ngươi lấy đảm đương đào trùy. Ngươi đây là cái gì tư duy a? Nhìn đến siêu thần thú càng ngày càng trầm mặt, nó cư nhiên còn dám đùa giỡn hắn, thật là không muốn sống nữa. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay che lại đôi mắt, thật là quá mất mặt. Tiểu hống thấy siêu thần thú không tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn chính mình, vươn móng vuốt loát loát chính mình trên trán lông tóc, nói, ta biết ta cũng rất đẹp, ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng. Dù cho hiện tại tình hình không đúng, nhưng là Âu Dương Phi bọn họ vẫn là nhịn không được bật cười. Gia hỏa này, phía trước đùa giỡn Thiên Âm lão bà, hiện tại đùa giỡn siêu thần thú. Nó thật đúng là chính là nam nữ thông ăn a. Siêu thần thú nhìn đến đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi lông chim, lại nhìn đến tự luyến tiểu hống, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lấy ta lông chim làm đào trùy. Thực hảo, thực hảo, khụ khụ, cái này ta không phải nói sao, ta không biết đó là ngươi lông chim a, chính cái gọi là người không biết không tội sao. Tiểu hống nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nếu ngươi thiêu ta lông chim, ta đây liền thiêu ngươi đi. Siêu thần thú thanh âm thực đạm, lại làm phía dưới người đều cảm nhận được lạnh lẽo sát ý. Tiểu hống xem hắn không giống như là nói dối, ném xuống trong tay lông chim, giơ chân chiều Tư Mã U Nguyệt bay đi. Nguyệt Nguyệt, cứu mạng a! Tư Mã U Nguyệt nhịn xuống tưởng trợn trắng mắt xúc động. Đối phương chính là siêu thần thú, nàng liền nhân ra một cái ngón tay đều đánh không lại. Chiều nàng kêu cứu mạng có ích lợi gì? Siêu thần thú trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, nhẹ nhàng vung, kia ngọn lửa liền hướng tới tiểu hống bay đi. Tiểu hống cảm giác được phía sau nhiệt độ tới gần, quay đầu vừa thấy, một đoàn hỏa mắng kéo chiều nó bay tới, dọa nó chạy nhanh xoay cái cong nhi. thay đổi nguyên lai phương hướng. Không nghĩ tới kia ngọn lửa như là nhận định Tiểu Hồng giống nhau, cũng đi theo chuyển biến nhi, tiếp tục đuổi theo. Mụ mụ cái mẹ à, gia hỏa này còn sẽ chuyển biến. Tiểu Hồng dọa chạy nhanh lại xoay cái cong nhi, tránh đi kia ngọn lửa. Rõ ràng là rất nguy hiểm thời khắc, chính là phía dưới người lại cảm thấy có chút hài kịch hóa. Đặc biệt là Tiểu Hống một bên chạy còn một bên quang quắc kêu. Xứng với nó manh manh thân mình, xác thật làm người có chút buồn cười. Tiểu Hống thấy như thế nào đều trốn không thoát ngọn lửa. Ở không trung khóc kêu, Nguyệt Nguyệt, lão đại, cứu mạng a, các ngươi lại không động thủ, ta liền phải biến thành thịt nướng lạp. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ, gia hỏa này tuy rằng luôn là cho nàng chọc phiền toái, nhưng là tóm lại là nàng linh thú, chính mình người chính mình có thể khi dễ, người khác lại không được. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tưởng đi lên, Bạch Vân Kỳ một phen giữ chặt nàng, nói, kia chính là siêu thần thú. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng vỗ rớt Bạch Vân Kỳ tay, nói, Tiểu Hống là người nhà của ta. Nói xong, nàng đứng dậy chiều Tiểu Hống bay đi, trên tay ngưng kết ra linh khí, nhanh chóng đánh hướng kia đoàn ngọn lửa. Tiểu Hống nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, một chút đi phát gục nàng trong lòng ngực, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi lại không giúp ta, ta liền phải bị thiêu chết. Anh, Tư Mã U Nguyệt vốn là muốn cho Tiểu Hồng hấp thụ một chút giáo huấn, không cần mỗi lần đều như vậy lỗ mãng, chính là nhìn đến nó trên mông bao đều bị thiêu hủy một ít, lại có chút đau lòng. Nếu không phải bởi vì thực lực của chính mình như vậy nhược, Tiểu Hồng cũng sẽ không trở thành hiện tại loại này không sức chiến đấu linh thú. Nói như thế nào nó cũng là viễn cổ thần thú, đối phó một con siêu thần thú cũng là không thành vấn đề. Đại gia đối nàng chính diện đón nhận siêu thần thú ngọn lửa rất là kinh ngạc. Căn bản không ai nghĩ tới nàng có thể đem ngọn lửa đánh tan. Chính là siêu thần thú ngọn lửa xác thật bị nàng ngọn lửa đánh tan. Siêu thần thú nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên đánh tan chính mình ngọn lửa, trong lòng lửa giận càng sâu, lại nhanh chóng vứt ra vài đoàn ngọn lửa. Phanh, phanh, phanh, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp dùng ngọn lửa bao lấy chính mình tay. Một quyền đem siêu thần thú ngọn lửa đánh tan. T, U Nguyệt ngọn lửa khi nào như vậy khủng bố? Ta ở nàng ngọn lửa cảm giác được càng khủng bố độ ấm mani, cư nhiên đem siêu thần thú ngọn lửa đều đánh tan. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngụy Tử Kỳ bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa cư nhiên có như vậy khủng bố. Này không phải nàng ngày thường dùng ngọn lửa, Bắc Cung Đường Thực khẳng định nói. Ngày thường nàng dùng ngọn lửa hoặc là chính mình dùng linh khí ngưng tụ, hoặc là á quang ngọn lửa. Nhưng là hôm nay dùng, tuyệt đối không phải nàng trước kia dùng. Nguyệt Nguyệt làm tốt lắm. Tiểu Hống ở Tư Mã U Nguyệt trên vai kích động nói. Tư Mã U Nguyệt chuyển qua tới chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nó lập tức im tiếng. Ánh mắt của nàng nói cho nó, nếu chính mình lại không an tĩnh, nàng liền sẽ đem chính mình ném văng ra. Siêu thần thú nhìn Tư Mã U Nguyệt, trên tay nàng ngọn lửa cho hắn một loại cảm giác áp bách, thậm chí đem trong thân thể hắn ngọn lửa vững vàng ngăn chặn. Ngươi đây là cái gì ngọn lửa? Tư Mã U Nguyệt giật giật ngón tay, vừa thấy đến hắn ngọn lửa, nàng liền biết chính mình trước kia dùng ngọn lửa đều không có dùng, cho nên ngay từ đầu nàng liền ở ngọn lửa gia nhập một chút xích diễm ngọn lửa. Chỉ là một sợi lại đem siêu thần thú ngọn lửa đánh tan, Cái này làm cho nàng cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Hống lúc trước xác thật không biết cái này là ngươi lông chim. Vừa mới cũng hướng ngươi xin lỗi. Còn thỉnh tôn hạ dơ cao đánh khẽ. Vòng qua nó, hừ. Vòng qua nó, xúc phạm bản tôn người. Đều phải chết, ngươi làm nó chủ nhân. Giống nhau muốn chết, ngươi có thể không e ngại bản tôn uy áp. Cũng có thể áp chế bản tôn ngọn lửa. Nhưng là bản tôn nhưng không ngừng sẽ này đó, nói xong. Hắn đôi tay ở không trung huy động hai hạ. Một cổ cơn lốc ở hắn phía sau chậm rãi hình thành. Hết chương.